Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1317. Chương 1317. Kéo vào sổ đen. Theo ta được biết, Lâm thần y buổi tối hôm nay trước 10 giờ đều lại ở chỗ này. Lâm Thành Phi nói ra, người tốt nhất mang con gái của ngươi qua đi thử một chút. Nói chuyện, Lâm Thành Phi nắm Nhậm Hàm Vũ tay, lại đi trở về trong trà lâu. Chúng ta còn chưa ăn cơm. Nhậm Hàm Vũ bất đắc dĩ nhìn lấy Lâm Thành Phi nói, gọi thức ăn ngoài đi. Lâm Thành Phi nói ra, vậy mà nói, ta liền phải chờ đến 10 giờ. Tốt a, Nhậm Hàm Vũ bất đắc dĩ nên một tiếng, lập tức lại có chút khẩn trương nhìn lấy Lâm Thành Phi nói, ngươi nói nàng sẽ đến không? Lâm Thành Phi từ chối cho ý kiến, chỉ nói là một câu, ta tin tưởng tình thương của mẹ lực lượng, đó là một cái thật đáng kính nữ nhân, nàng không cần phải sống như thế hèn mọn, cho nên Lâm Thành Phi mới một hai lần để chính nàng tiến đến. Có lẽ, tới qua một lần về sau, nàng thì sẽ cảm thấy, nguyên lai cái gọi là thượng tầng xã hội nhân sĩ sinh hoạt cũng không gì hơn cái này. Còn nữ kia người mắt thấy Lâm Thành Phi cùng Nhậm Hàm Vũ đi vào trà lâu về sau, tại nguyên chỗ do dự một lát, dứt khoát quay người, đánh chiếc xe, biến mất trong biển người. Lâm Thành Phi cũng không có đợi đến 10 giờ. 9 điểm ra mặt thời điểm, dưới lầu thì truyền đến một trận hò hét ầm ĩ thanh âm. Uy, người nữ nhân này là chuyện gì xảy ra? Nơi này cũng là ngươi có thể đến địa phương sao? Đuổi mau đi ra, nghi tâm viên bên trong không cần phong trần nữ. Đừng làm bẩn chúng ta thánh địa. Nữ nhân kia cách ăn mặc quá mức đặc biệt. Bất kỳ người nào xem xét, liền có thể liên tưởng đến hắn nghề nghiệp. Nơi này văn nhân mực khách, rất nhiều người tự cho mình thanh cao, tự nhiên không nhìn nổi loại này người. Nữ nhân đẩy một cái xe lăn. Trên xe lăn ngồi một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài. Chỉ là, hiện tại nữ hài hai chân bị thạch cao chăm chú địa bao vây lấy. Tại trên cổ cùng trên mặt cũng mang theo điểm điểm vết thương. Nàng sợ hãi nhìn lấy chung quanh rất nhiều xuất sinh răn dậy người. Lại sợ hãi nhìn lấy chính mình mụ mụ, khuôn mặt nhỏ trắng xám, nói không ra lời. Mà nữ nhân cũng là cúi đầu, thanh âm bé không thể nghe. Nữ nhi của ta thụ thương, bệnh viện nói muốn cắt chi. Ta đến hỏi một chút Lâm thần y, xem hắn có thể hay không chỉ. Nhanh đi ra ngoài, thanh tịnh thánh địa, dùng ngươi không được đến làm bẩn. Chính ngươi là ai? Chẳng lẽ chính ngươi còn không rõ ràng lắm? Nữ hài yếu ớt nói ra, mụ mụ, bọn họ tại sao muốn đem chúng ta đuổi đi ra nha? Nữ nhân che miệng, nói không ra lời. Không, không phải nói không ra, chỉ là không muốn nói. Không thể nói, nàng chẳng lẽ muốn nói cho nữ nhi nàng làm công việc gì sao? Nàng không ngóc đầu lên được làm người cũng coi như. Tuyệt đối không thể để cho nữ nhi cũng tự giác kém một bậc. Nàng ô ô nghẹn ngào khóc. Cái thế giới này, trên cái thế giới này người, đối nàng tràn ngập ác ý, nàng không biết nên làm thế nào cho phải. Đúng vào lúc này, một cái thanh thanh đạm đạm thanh âm, tại nàng bên tai vang lên, người nào cho các ngươi toàn lực, tại ta nghi tâm viên đuổi ra ngoài người. Nữ nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, lại nhìn đến trước đó nhìn thấy cái kia đôi nam nữ. Chính từng bước một từ trên thang lầu đi xuống, nam nhân kia hai tay chắp sau lưng, mỗi một bước đều giống như trọng chùy rơi xuống đất, làm cho lòng người phanh phanh phanh nhảy. Toàn bộ trà lâu đều an tĩnh lại, tất cả mọi người nhìn lấy Lâm Thành Phi, không nghĩ tới hắn hội vào lúc này xuất hiện. Lâm thần y, chúng ta không phải muốn đuổi người, nếu như là hắn bất cứ người nào, ta đều tuyệt đối sẽ không ra đến nói chuyện. Nhưng là, người này rõ ràng cũng là cái phong trần nữ. Nghi tâm viên làm sao có thể tiếp nhận dạng này khách nhân? Đúng vậy a, Lâm Thần Y, Nghi Tâm Viên là địa phương nào? Sao có thể để loại này người tiến đến? Lâm Thần Y, chúng ta biết, lấy thân phận ngài, không có ý tứ xuất khẩu đuổi người. Yên tâm, sự kiện này giao cho chúng ta. Nhất định phải làm cho nàng thành thành thật thật từ nơi này đi ra ngoài. Người nói chuyện nối, liền không dứt, ngươi một câu ta một câu, đều mang theo cực mạnh lực công kích. Nhưng là tổng tới nói, bọn họ cũng là xem thường nữ nhân, xem thường nữ nhân nghề nghiệp. Lâm Thành Phi khẽ gật đầu, mà nữ nhân kia thì là kinh hãi nhìn lấy Lâm Thành Phi, vạn vạn không nghĩ đến, vừa mới nói chuyện cùng nàng người, lại chính là trong truyền thuyết Lâm Thần Y. Thế nào lại là hắn đâu? Trong nội tâm nàng vừa mới dâng lên mấy phần kinh hỉ. Nhưng là, nhìn lấy Lâm Thành Phi nghe những người này lời nói khẽ gật đầu bộ dáng, một trái tim lại bắt đầu chìm xuống dưới. Chẳng lẽ Lâm Thần Y cũng xem thường nàng? Thế nhưng là, đã dạng này, hắn lại vì cái gì để cho mình mang theo nữ nhi tới? Nàng chính là muốn lên tiếng chất vấn. Đã thấy Lâm Thành Phi đã vươn tay, hắn đối với lời mới vừa nói hung hăng vô tình nhất người kia chỉ chỉ. Vị tiên sinh này, mời lập tức rời đi chúng ta trà lâu. Từ nay về sau, ngài đem bị liệt là lớn nhất không chịu trà lâu hoan nghênh khách nhân một trong. Người kia sững sờ, vừa định há miệng hỏi Lâm Thành Phi là có ý gì. Lâm Thành Phi đã lại chỉ hướng một nữ nhân khác. Còn có vị nữ sĩ này, người cũng giống như thế. A, dựa vào cái gì a? Lâm Thành Phi không có trả lời, lại chỉ hướng một người. Còn có ngươi, phàm là vừa mới muốn đuổi người ra ngoài, về sau đều không cần lại đến trà lâu. Lâm Thành Phi nói ra lời này về sau, hiện trường an tĩnh rất lâu. Rất nhanh, một trận bén nhọn tiếng giống giận dữ vang lên. Lâm Thần Y, ngài dựa vào cái gì làm như thế? Bất kể nói thế nào, chúng ta đều là khách nhân a. Đúng đấy, chúng ta cũng là vì Nghi Tâm Viên suy nghĩ. Ngài không lĩnh tình cũng liền thôi, không có đạo lý trực tiếp đem chúng ta kéo hắc a. Lâm Thành Phi nhàn nhạt nhìn lấy quần tình xúc động mọi người. Nói ra, thứ nhất, các ngươi không phải Nghi Tâm Viên chủ nhân, không có quyền lợi quyết định người nào có thể đi vào, người nào không thể vào đến. Mà ta là, ta cũng có cái quyền lợi này. Thứ hai, Lâm Thành Phi thanh âm lạnh lùng. Các vị tự cao tự đại, chúng ta Nghi Tâm Viên dung không được chư vị đại thần. Ai nói Nghi Tâm Viên thành các ngươi chuyên trúc địa? Nghi Tâm Viên là đại chúng trà lâu, chỉ cần có tiền thanh toán, chúng ta tự nhiên hoan nghênh. Thứ ba, các người chẳng lẽ không thấy được cô bé này là tình huống như thế nào? Hiện tại đem nàng đuổi đi ra, các người ngược lại là thống khoái. Có thể đứa nhỏ này làm sao bây giờ? Thật chẳng lẽ phải đi bệnh viện cắt chi? Các người đây là hại nàng cả một đời. Lâm Thành Phi những lời này, để một đám người mặt đỏ tới mang tai. Thế nhưng là, suy nghĩ kỹ một chút, lại cảm thấy Lâm Thành Phi nói giống như có mấy phần đạo lý. Phù phù, nữ nhân kia trực tiếp quỳ trên mặt đất, không ngừng đập tay, nước mắt chảy đầy mặt. Cảm ơn Lâm Thần Y, cảm ơn ngài, ngài người tốt có hảo báo, nhất định sống lâu trăm tuổi a. Lâm Thành Phi không còn gì để nói, nữ nhân này tại sao như vậy a? Chính mình hảo ý giúp nàng hả giận, nàng lại còn nguyền rủa ta. Ta vốn là có thể sống 1.000 tuổi hoặc là 10.000 tuổi. Bây giờ bị ngươi nói chuyện, chỉ có thể nói 100 năm. Muốn hay không như thế không đáng tin cậy a. Hắn rõ ràng khục một tiếng. Nhậm Hàm Vũ đuổi bước lên phía trước, đem nữ nhân nâng đỡ. Được rồi, người trước chớ vội cảm tạ. Trước tiên đem hài tử trị hết bệnh mới là chính sự. Là, cảm ơn vị tiểu thư này. Nữ nhân bận bịu từ dưới đất bò dậy, đẩy xe lăn, liền muốn chạy lên lầu. Lâm Thành Phi bình tĩnh đứng tại chỗ một lát, gặp mới vừa rồi bị hắn điểm danh người, vẫn thờ ơ, nhàn nhạt mở miệng nói, các vị, chẳng lẽ các ngươi thật muốn bức ta đem các ngươi đuổi đi ra? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.